Ngang tàng cùng anh, chương 49, thoát nạn, gocchuyenaudio.com. Thấy tên cầm đầu đã đề phòng, cả Trần Hoa Vinh và Lý Tử Thất cùng thầm kêu không ổn. Trần Hoa Vinh chỉ vừa mới ra dấu cho cô tháo chạy, mà lúc này, bọn chúng nhất định sẽ không để cho cô thoát. Lý Tử Thất cũng vô cùng lo lắng, nếu cô không nhầm, nhất định kế hoạch ban đầu của bọn họ sẽ từ đây đổ bể. Đoàng, đoàng, đoàng, lại thêm 3 tiếng nổ liên tiếp vang lên. Lão Tam vừa mới ra ngoài kiểm tra bỗng nhiên xông ngược trở lại, cánh cửa bị mở ra gấp rút vang lên tiếng rầm nặng nề. Có mai phục, lão Tam hô lớn. Lý Tử Thất liếc thấy hắn đang ôm lấy bả vai, có vẻ đã bị một phát đạn bắn trúng. Tên cầm đầu liếc nhìn Trần Hoa Vinh, ngay lập tức rút súng ra chĩa vào anh. Tất cả những tên đàn em khác cũng ngay lập tức rút súng, tiếng lên đạn xoạch xoạch vang lên. Lý Tử Thất sợ hết hồn, mắt mở lớn nhìn chừng chừng bóng lưng vững vàng của Trần Hoa Vinh. Nhưng nhớ lại những ám hiệu vừa nãy của anh, cô cũng không dám làm gì khiến bọn chúng chú ý. Tên đàn em vừa nãy nhìn cô chằm chằm cũng đã hướng súng về phía Trần Hoa Vinh, vẻ mặt hết sức cảnh giác, hiển nhiên đã sớm coi sự tồn tại của Lý Tử Thất là không khí. Bốn phía là họng súng sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, nhưng Trần Hoa Vinh lại chỉ cười nhạt. Phong thái ung dung của anh khiến cho phe địch chần chừ chưa dám ra tay. Cánh cửa một lần nữa. Rầm, mở ra, Lôi Hạo Nhiên xông vào, phía sau là 10 đặc nhiệm cùng vệ sĩ của Trần Hoa Vinh. Trong thoáng chốc bọn họ đã chặn kín lối vào duy nhất của nhà kho. Trần Hoa Vinh bị vây trong vòng tròn nhưng lại không có vẻ yếu thế chút nào. Lý Tử Thất nhìn đám người vừa xông vào, rất muốn ngay lập tức nhào qua bên đó, nhưng xung quanh đều là súng, chỉ sợ vừa cử động là tên bay đạn lạc. Lý Tử Thất kiên nhẫn nằm một chỗ, không hề bỏ qua bất kỳ cử động nào của Trần Hoa Vinh. Xung quanh nhất thời im lặng, lúc này bỗng nhiên tên cầm đầu cười lớn. Ha ha ha, Trần Hoa Vinh, tao đã sớm biết mày sẽ không dễ đối phó như vậy rồi. Chúng ta đều rõ ràng điều mà đối phương muốn phải không? Người đó ngay từ đầu đã không muốn thỏa hiệp, Trần Hoa Vinh cười lạnh. Tên cầm đầu kia lại cười, Lý Tử Thất không hiểu chuyện này có gì thú vị mà trông hắn lại khoái trá thế. Xem ra chúng ta rất hiểu đối phương đấy, chỉ tiếc là không cùng chí hướng. Tên cầm đầu ra vẻ tiếc nuối, giả tạo cười. Xoài, súng trong tay hắn vẫn luôn nhắm về phía Trần Hoa Vinh, lên nòng. Trần Hoa Vinh nhanh chóng giật người, lùi sang bên phải, một viên đạn ngay lập tức trúng vào thanh sắt phía sau tóe lửa. Lôi Hạo Nhiên nhanh chóng phản xạ lại phát súng khơi màu của tên cầm đầu, nổ một phát súng về phía hắn. Tên cầm đầu nhanh chóng tránh được, ngay lập tức lăn ra sau mấy tấm ván. Nhưng nhà kho này như một cái lồng, giam tất cả bọn họ trong đó, ai cũng khó tránh khỏi bị những viên đạn vô tình sượt qua. Đội đặc nhiệm phần lớn đều truy theo bóng dáng hắn, nhà kho nói lớn không lớn, nhưng cũng đủ khiến hắn lăn được vào vòng tránh qua tránh lại. Trận đấu súng nhanh chóng nổ ra, không biết bọn chúng từ đâu xông đến thêm gần 10 tên đàn em, bắt đầu đối kháng với đội đặc nhiệm. Trần Hoa Vinh không rảnh để ý đến đám dâu ria ấy vì từ đầu đến cuối họng súng của tên cầm đầu vẫn luôn đuổi theo anh. Ban đầu Trần Hoa Vinh chỉ muốn cứu được Lý Tử Thất ra trước bằng cách lợi dụng sự chú ý của bọn chúng lên mình, sau đó mọi chuyện sẽ có đội đặc nhiệm lo, anh chỉ cần phối hợp ban đầu với bọn họ là được. gocchuyenaudio.com, chỉ cần không phải lo cho cô, anh có đủ sức trốn thoát khỏi căn nhà kho. Nhưng anh không thể bỏ mặc Lý Tử Thất được, mặc dù Trần Hoa Vinh đã nghĩ đến trường hợp kế hoạch đổ bể, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể bố trí thêm vệ sĩ của mình đến ứng cứu mà không phải là đưa ra kế sách khác. Thậm chí điều kiện xung quanh cảng này cũng chưa được Trần Hoa Vinh cẩn thận quan sát kỹ. Bây giờ kế hoạch của anh chỉ còn là tùy cơ ứng biến. Trần Hoa Vinh không dám chạy về phía Lý Tử Thất, chỉ sợ đạn trúng về phía cô. Lý Tử Thất mặc dù bị trói nhưng cũng cố gắng hết sức bình sinh lăn về phía mấy tấm ván, núp vào một góc. Tên cầm đầu vẫn đang cùng anh bắn qua bắn lại vô cùng hăng, hai bên đã dồn nhau đến một góc nhà kho. Nơi đây mặc dù nhiều vật cản, nhưng Trần Hoa Vinh chạy đến cuối nhà kho cũng đã hết vật chắn, cho dù có bắn trúng được tên cầm đầu thì khả năng bị thương cũng vô cùng lớn. Trần Hoa Vinh nấp sau cây cột lớn, đây đã là lá chắn cuối cùng. Tuy có áo chống đạn, nhưng trườn cái mặt ra cho tên kia ngắm bắn không phải là một ý hay. Tên cầm đầu hết sức điên cuồng, chỉ cần thoáng thấy cánh tay của Trần Hoa Vinh lộ ra thì hắn sẽ lập tức nổ súng, cái cột cũng đã bị hắn quét mấy đường đạn. Lôi Hạo Nhiên giải quyết xong vài tên dâu ria thì một mực yểm trợ cho Trần Hoa Vinh. Nhìn thấy lão đại nhà mình còn đang giằng co với tên cầm đầu phe địch còn chưa kịp chạy qua đã bắn một phát từ cự ly xa văng súng của tên kia. Chết tiệt, Lôi Hạo Nhiên tự rủa trình độ bắn súng của mình không bằng Tôn Hạo thế mà không làm cho đầu tên kia nở hoa luôn đi. Cách chương.